Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nấm Mồ Bị Nguyền Rủa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm, con gà vừa gáy vang, trong căn nhà khang trang nọ có hai vợ chồng vừa thức giấc. Ông chủ nhà đi ra ngoài thì gặp con ở đang bưng cái thau đổ đi đâu đó. Cả hai vừa nhìn thấy nhau vừa giật cả mình. Ông chủ nhà liền gắt: "Sáng ngày ra mày làm cái thứ gì thậm thụt như vậy, làm tao giật cả mình." "Dạ con xin lỗi ông, tại con đang vội nên không để ý, con đang mang đồ của cậu đi giặt." "Mày đi đi, tao không cần cản mày nữa." Con hậu vội xách cái thau bỏ đi. Ánh mắt có chút lấm nét, đi được một đoạn nó mới dám đứng lại, đặt tay lên lồng ngực rồi thở vào một hơi. Tỉnh thần xong mới mở mắt ra và đi tiếp. Chuyện vừa rồi làm cho con này hơi hoảng là bởi trong căn nhà này trước nay nổi tiếng lắm ma nhiều quỷ, cộng thêm không khí âm u bao quanh căn nhà, nhất là vào những buổi sáng sớm. Nhiều người còn lại thường hay đồn rằng đôi lúc đã nhìn thấy có những bóng trắng lướt ngang qua, hay những ánh mắt kỳ lạ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất. Điểm chung của chúng đều là luôn khiến người ta phải giật mình bỏ đi thật nhanh để qua khỏi căn nhà ấy. Nhà của ông cả Tiến nằm trong một mảnh đất rộng. Ông làm cái nghề buôn vải cho nên giàu có lắm. Đám anh em của ông cũng được thừa hưởng cái cơ nghiệp của ông bà ngày xưa để lại, cho nên ai cũng cho mình một cơ ngơi giàu có như nhau. Phía trước là căn nhà rộng lớn, ngay sau lưng là nhà của một khoảng để làm xưởng dệt vải. Bên ngoài còn thường xuyên được dùng để phơi những tấm vải sau khi được nhuộm xong. Đồ các màu sắc nằm đan xen với nhau, càng khiến cho căn nhà toát lên một vẻ bí ẩn rợn rợn mỗi khi có ai đó tò mò nhìn vào. Không chỉ có vậy, sau sườn vải là một khoảng đất ông cả Tiến dùng để trồng các nhiều loại cây ăn quả, còn có cả một khoảng vườn để làm chuối vì ông cả Tiến đặc biệt thích ăn chuối. Cây cối được trồng san sát, lá cây tùm ánh sáng qua lòng chiếu được xuống đất, càng khiến cho cái vẻ âm u trở nên gấp bội phần. Đến lúc đám người còn bảo với nhau, họ vô tình nhìn thấy có người đứng lấp ló đằng sau gốc cây, nhìn vào trong nhà và chỉ biến mất sau đúng một cái chớp mắt. Những tin đồn đó đã khiến cho không chỉ con hầu ban nãy mà hầu như tất cả những người làm thuê cho nhà ông Tiến luôn mang một vẻ mặt sợ sệt và cứ liên tục giật mình mỗi khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Vậy thì những tin đồn ma quỷ này bắt nguồn từ đâu? Đây là khu nghĩa trang dùng để chôn cất người của nhà ông Tiến từ đời trước cho đến nay. Nó nằm ngay sau vườn cây ăn quả mà ông tâm huyết trồng từ lâu đến giờ. Ở nơi ông cả Tiến sinh sống, chuyện lập mộ trong khuôn viên nhà không phải hiếm. Chỉ khác ở chỗ sau vườn nhà ông Tiến có rất nhiều mộ, nhưng ngôi mộ với kích thước đều nhau nằm thẳng thấp và được phân chia rõ ràng, khu của người lớn riêng còn khu của người nhỏ riêng. Những ngôi mộ từ cũ cho đến mới tất cả đều nằm sâu trong vườn cây ăn quả và ngày nào cũng được nhang khói đầy đủ. Bất kể là nắng hay mưa, điểm đặc biệt hơn đời của các ngôi mộ khác nhau, nhưng tất cả đều được đắp chung một kiểu dáng, không khác dù chỉ là một chi tiết. Cho nên dù nhìn qua thì rất bình thường, nhưng mà nhìn kỹ sẽ khiến lắm người không phân biệt được mộ của ai ra ai và phải thấy ớn lạnh đến toát cả mồ hôi. Nơi này dù hầu như nhà ai cũng chôn cất người mất trong khuôn viên của nhà, nhưng duy chỉ có nhà ông cả Tiến luôn bị đồn là có ma. Họ bảo đó là oan hồn của người nhà ông cả Tiến, họ chết oan nên hiện về để hù dọa con cháu. Ban đầu gia đình ông Tiến còn tỏ ra khó chịu với những tin đồn thất thiệt, tuy nhiên qua thời gian họ cũng đã quen cho nên chẳng tỏ ra bận tâm. Với người làm thuê họ cũng chia thành hai phe, một bên tin rằng trong nhà có ma và bản thân đã tận mắt nhìn thấy, nhưng họ không dám bỏ việc bởi vì cũng chẳng biết kiếm đâu ra tiền để lo cho gia đình. Phe còn lại thì luôn lắc đầu phủ nhận cho rằng ở đây chẳng có gì ngoài cái không khí ảm đạm, thậm chí có phần âm u do quanh nhà ông Tiến trồng nhiều cây. Thêm vào đó tiết trời ở vùng này khá lạnh chứ không như ở nơi khác. Đến 8-9 giờ nhưng có nơi vẫn còn có sương mù, cho nên người ta tưởng tượng ra những cảnh tượng ma quỷ và tự hù dọa mình. Đa phần những lời đồn thổi về oan hồn trong nhà của cả ông Tiến đều xuất phát từ phía vườn cây ăn quả. Sau sườn vải vào những lúc trời tầm mờ sớm hay là về chiều muộn, mỗi lần đi qua có người đều bảo chẳng biết vì tò mò hay có thứ gì đó thu hút mà họ luôn nhìn vào bên trong. xuyên qua những gốc cây to nhỏ và những ngôi mộ khuất ở phía sau, họ nhìn thấy có người đứng đó hướng mặt nhìn về trong nhà. Không chỉ họ mà cả người làm trong nhà, lắm lần vợ chồng ông cả Tiến có việc đi xa, không về kịp nên dặn người nhà phải ở lại thay mình, ra đó thắp hương. Nên đổi thế nào cho những người không tin ma quỷ thì bận việc không đi được, nên người khác phải đi. Đơn cử như thằng Hoan chừng 20 tuổi, được ông Tiến dặn ở nhà nếu tới giờ chưa thấy ông về thì phải đi ra đó thắp hương. Ông về mà chưa thấy thì làm ông sẽ phạt. Tính của ông cả Tiến thường phạt rõ ràng, cho nên ai cũng rằm rắp nghe theo. Thằng Hoàn cầm bó nhang đi ra ngoài vườn. Vừa ra khỏi sườn vải thì nó phải nuốt nước miếng khi nhìn vào vườn cây đối diện. Rồi đừng trông thằng Hằng nhưng gốc của nó đang đứng lại, nhìn thấy những gốc cây cứ đan xen vào nhau rối cả mắt. Hoàn khẽ dừng lại run rẩy đắn đo không dám bước đi, tay chân nổi hết cả da gà. Hoàn chỉ có thể trách sao ông chủ lại giao việc này cho mình mà thôi. Đã đứng rụt rè mắt hoang mang nhìn vào trong khu vườn. Ở đó những gốc cây lúc trở về chiều trông cứ như những bóng người cao lớn thấp ngả nghiêng đang đứng san sát nhau. Đang đứng vần vần không biết có nên đi ra không, giờ mà không ra thì chắc chắn sẽ bị phạt, còn ra thì Hoan chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hoan bỗng giật mình muốn kêu thét lên khi bị bàn tay của ai đó bám vào vai. Nó quay lại làm rơi cả bó nhang, miệng lập tức mắng chửi: "Còn mẹ mày, mày làm cái gì chứ, suýt dọa chết tao." Thằng thanh niên cười khinh khách chỉ vào mặt Hoan: "Bố cái thằng chết nhát, 20 tuổi đâu còn sợ ma, nhát như vậy cái chó nó yêu." Bị nói trúng tim đen, sợ mất mặt nên Hoan chống chế: "Sợ đếch gì, tại mày làm tao giật mình đó. Gớm, chứ không phải ông chủ bảo mày ra thắp hương, mày sợ ma nên nãy giờ cứ đứng đó." Hoan đang khẩu không cánh đường, thằng Bình lại bảo: "Đi với tao, tao vừa xong việc rồi, có cái đếch gì đâu mà sợ." Hoan hơi mất mặt nhưng cũng đành gật đầu, nhận bó nhang rồi cùng Bình đi ra vườn sau. Dù có người đi cùng nhưng vừa nhìn những ngôi mộ mang kích thước và hình dáng san sát nhau, Hoan đã tái cả mặt. Ở bên cạnh Bình vẫn vô tư nói: "Thôi, làm gì thì làm mau đi còn vào, mày muốn đứng này tới tối à? Mày giúp tao làm cho nhanh." "Ủa, ông chủ giao cho mày, mày đi làm chứ, tao chỉ đi cùng thôi." "Tao lại mày đấy, mày giúp tao đừng trêu tao nữa." "Bữa sau tao nhờ cái gì phải giúp nha, không mà nó bắt đi đó." Bình thường nhóm người không tin mấy chuyện tin đồn ở nhà ông cả Tiến và cũng không sợ ma. Còn Hoàn thì càng lúc càng tái mặt. Chỉ dám quay lại mấy cái chứ tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào những cái được khắc trên bia mộ. Làm mãi cũng xong, Hoàn vui mừng trong lòng vì sắp được vào nhà. Không phải đứng ở nơi này nữa. Nó quay sang tìm Bình nhưng Bình đã không còn ở đó. Nó hoảng hốt: "Bình ơi, mày đâu rồi?" Cả không gian như vắng lặng. Chỉ có gió từ khu vườn cây ăn trái thổi tới, cộng với không khí se lạnh, khói từ những nén nhang bốc lên làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt. Bình vẫn không thấy đâu. Khói nhang từ các ngôi mộ bốc lên tỏa ra một làn hương thơm nhẹ nhẹ, nhưng nó không cảm thấy dễ chịu chút nào. Chân tay mỗi lúc một run rẩy, mắt thì đảo điên nhìn khắp chung quanh để tìm bạn. Trong cái màn khói nhang trắng trắng ấy, Hoan tưởng tượng có người đang đứng ở ngay đầu bia mộ với bộ quần áo trắng tinh, với cánh tay gầy guộc màu tím chẳng rõ mặt. Hoàn nuốt nước bọt dịu mắt một cái thì không thấy nữa. Trước mắt chỉ là những làn khói trắng. Rồi thì đằng sau một bàn tay ai đó một lần nữa bám vào vai. Hoàn cảm nhận cái bàn tay đó lạnh toát. Nó quay lại và thất kinh khi thấy thằng Bình đứng đó. Thế nhưng cái đầu của nó cúi gầm xuống, mắt trợn ngược nhìn thẳng vào Hoàn. Hoàn ngã ngửa miệng thét lên muốn đái cả đào quần. Bình bấy giờ trở lại trạng thái bình thường, nó đắc ý: "Trời đất, dạo một chút mày làm gì khó coi chứ vậy. Thế này mà để gái nó thấy á, khỏi lấy vợ nha con." "Mày bớt lại được không? Mày cứ dọa tao vậy có ngày tao chết rồi đó, mày phải đền đó." Bình gật đầu vỗ vai. Xong Hoàn lại nhận ra có điều gì đó lạ lạ. "Này, mày vừa bám vào vai tao à?" "Ờ, chứ không tao thì còn ai. Nhưng mà lúc đó tay cậu mà lạnh ngắt mà đâu ấm vậy. Mày nói vậy là sao? Tại tao lạnh là sao à? Tao bình thường mà." "Không, rõ ràng lúc đó bàn tay đó lạnh ngắt. Chẳng lẽ đó không phải là mày? Không phải tao thì là ai?" Hoan sợ hãi lắc đầu không biết nói gì. Thằng Bình bật cười phá lên: "Bạn ơi, bạn sợ quá hoang tưởng ha. Lại tính bày trò dọa tao gì, tao không sợ như mày đâu." Bị bạn trêu, Hoan nhăn mặt lắc đầu không nói gì nữa. Nó bực bội quay người đi vào trong nhà. Thế nhưng bước được hai bước dừng lại khi Bình đứng yên tại chỗ. "Mày còn đứng đó làm gì, mau vào nhà đi." Đột nhiên ánh mắt của Bình trở nên thay đổi, thay vào đó là một sự run rẩy hoang mang, dường như Bình đã thấy điều gì đó. Mày có thấy cái gì ở trong vườn chuối không? Mày nói cái gì? Mày không thấy thật à? Có người đang đứng sau bụi chuối kia kìa. Hoàn vốn sợ ma từ nhỏ, lại mấy lần nom thấy những thứ đáng sợ khi làm việc ở đây, cho nên nghe vậy như muốn như thắt ruột lại. Sau nãy giờ cứ bị bạn của mình trêu, cho nên nó tỏ ra gắt gầm. Mày thôi đi nha, nãy giờ chưa đủ sao, tao không sợ nữa đâu. Dứt lời Hoan quay lưng bỏ đi. Thế nhưng trái với suy nghĩ, mình vẫn đứng yên tại chỗ, hoảng sợ tột độ. Hoan lúc này mới thực sự chột dạ, tròn mắt hỏi Bình. Mày sao đây? Đừng có nói với tao mày thấy cái gì thật nha. Bình bấy giờ chân tay mềm nhũn không còn nhúc nhích được, là đưa mắt liên tục điếc nhìn về vườn chuối, nơi nó cảm thấy có bóng trắng mang hình dáng của đàn ông lấp ló. Bình chỉ nhìn thấy nửa thân người đó, nhưng đủ để cho nó thấy rằng đó là một bóng người. Hoan ơi, lại đây mày nhìn thử giúp tao, đó là cái gì vậy? Hoan dùng mình ớn lạnh, nhấc chân từ từ tiến lại, nhìn về chỗ Bình đang chỉ. Và không ngoài mong đợi, Hoan thực sự thấy thấp thoáng sau gốc cây chuối là bóng của người đàn ông mặc bộ đồ trắng, đầu tóc tả tơi đang đứng nhìn về phía của cả hai thằng. Bình và Hoan nhìn nhau rồi cắn răng ra hiệu, cả hai liền một mạch bỏ chạy về trong nhà. Đúng lúc ông cả Tiến đi ra ngoài về tới. Việc trong nhà hai chúng mày xong chưa? Dạ xong rồi hả? Ông chờ an tâm, con xin phép đi làm việc tiếp. Ông cả Tiến còn chưa kịp nói thêm thì cả hai đã kéo nhau bỏ đi. Ông Tiến nhíu mày để ý biểu hiện của cả hai thằng rồi kẽ liếc ra đằng sau vườn. Dù Hoàn đã nói việc mình đã nhờ làm, nhưng chẳng biết vì lý do gì ông Tiến đích thân đi ra sau, có lẽ là để kiểm tra có thật hay không. Sẽ đến nơi, ông cả Tiến thấy đúng là tất cả các ngôi mộ đều được thắp hương đầy đủ. Hoàn không hề nói dối, song chính ông cũng như bị điều gì đó thu hút mà nhìn vào vườn chuối của mình. Tay gậy cốc chuối hơi nghiêng về phía với ánh mắt khá căng thẳng. Chỉ có điều ông cả Tiến không thấy gì lạ, bên đó chỉ là những bụi chuối. Ông khá là buồn bã khi nhìn về những gốc chuối, vì thực sự rằng cây chuối ở đây rất khó sống vì thời tiết lạnh. Phải cố gắng lắm ông mới trồng được vài bụi như vậy. Chuối ông ăn hàng ngày có lẽ như được nhập về từ nơi khác, nên mỗi lần nhìn về đó ông chỉ biết hy vọng mà thôi. Bà nãy khi cầm theo cả cái chổi, dù trời sắp muộn nhưng ông vẫn tiện tay quét tước một lượt không nghĩ trang sạch sẽ rồi mới đi vào. Trong căn phòng nhỏ nên dùng để cho người ở làm, Bình và Hoan đang ngồi thở dốc. Chúng lấm nét nhìn nhau. Chắc chắn đó không phải là người bình thường, vì ai lại mò ra đó rồi đứng im như vậy. Tuy nhiên cả hai cố gắng nghĩ mãi mà không thấy giống ai. Hơn nữa lúc đó khoảng cách khá xa, không đứa nào có thể nhìn được rõ mặt, cho nên sự sợ hãi trong lòng vẫn không giảm đi được chút nào. Hoan và Bình lâu lâu lại thoáng nhìn nhau như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thằng nào thằng đấy nổi cả da gà, sống lưng lạnh toát. Còn ở ngoài khu nghĩ trang, ông cả Tiến vẫn đang quét tước cho gọn gàng. Đã gần xong, ông Tiến bỗng nhíu mày hoảng hốt chạy sắt lại ngột môi ngộ. Mắt của ông toát ra một vẻ hoảng sợ gì đó. Ông nhìn chăm chăm vào một lá bùa được dán trên tấm bia. Nó khá nhỏ, có màu vàng và được viết những dòng chữ đỏ nhìn khá cầu kỳ. Ông Tiến nghiến răng mặt tái đi, liếc nhìn vào khu nhà như thể tìm kiếm ai đó. Chẳng biết đã chỗ chuyện gì xảy ra, nhưng ngay trong đêm mấy ông lập tức mời thầy về. Một ông thầy mà ai cũng quen mắt. Tuy mời thầy nhưng có vẻ lần này ông Tiến không làm ồn ào, ngược lại ông lại tỏ ra vô cùng bí mật. Chỉ có hai người tối muộn kéo nhau ra khu nghĩ trang. Ông thầy vừa đi vừa bảo. Ông cứ an tâm đi, chắc là người làm của ông trong lúc làm theo lời của ông dặn, vô tình làm lệch vị trí lá bùa. Cũng may ông phát hiện sớm nên mọi chuyện còn ổn. Có thật là ổn không thầy? Chứ ở đây người ta đồn thổi nhiều lắm, toàn chuyện ma quỷ mà chính con cũng đã mấy lần nhìn thấy ngoài đó. Đáng sợ lắm thầy à. Lời ta nói thì ông cứ tin đi. Có chuyện ma quỷ đó có lẽ bởi oán khí ở đây vẫn còn. Nhưng mà an tâm, họ có xuất hiện cũng là người thân trước đây của ông, không việc gì phải sợ. Hai người thì thầm to nhỏ như không muốn ai phát hiện. Chỉ có điều ở góc khuất gần đó có hai kẻ đang rình mò lắng nghe, đó là Hoan và Bình. Đợi cho ông thầy và ông Tiến đi mất, hai thằng bấy giờ mới dám nói. Ngôi mộ đó, ý ông ta là cái ngôi mộ được dán lá bùa phải không? Chứ còn gì nữa, mấy lần tao ra đó thế lạ, tự nhiên những cái khác thì không có nói, mà chỉ có ngôi mộ đó là bị dán bùa. Lúc ấy tao cũng có thấy là có vấn đề rồi. Nhưng mà sao nó lại bị rắn bùa nhỉ? Lạ nhỉ? Ai mà biết được, ta cũng đang tò mò đấy. Hay là mình thử ra đó xem đi, xem rốt cuộc vì sao ông ta phải chấn điểm ngôi mộ đó. Hoàn suy nghĩ rồi bảo, mà này, ta nghe nói mộ bị chấn điểm chắc chắn có hai lý do. Thứ nhất, chắc chắn đó là ngôi mộ mang đến tai ương cho gia đình. Thứ hai là bên đó có bí mật to lớn như kho máu chẳng hạn, mà mấy cái nhà giàu hay có mấy cái chuyện đó lắm. Bình nhìn bạn đầy phấn khích, thì ra đằng sau vẻ nhút nhát từ ngày Hoan cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Hoan vẫn nói ra suy đoán của mình. Cái thứ nhất thì tao nghĩ không phải, là bởi vì nghe kể với mày cũng thấy rồi đó. Nhà ông ấy, cả đám anh em trong nhà trước giờ sống khỏe mạnh có tai ương gì đâu. Nên ta đoán chắc là lý do thứ hai mày thấy sao? Ý của mày là có kho báu à? Ông cả Tiến muốn hóa giải nó để lấy kho báu. Đúng. Theo tao thấy chỉ có thể là như vậy. Chứ ai đời lại đi yểm bùa với như vậy. Có khi cái nhà này không chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Chắc vẫn còn giàu có hơn nữa. Sao tại thực sự sẽ phải nằm ở dưới ngôi mộ kia? Chứ tao để ý, cái ngôi mộ đó không tên tuổi gì cả. Mình tỏ ra đồng tình nhưng vẫn thắc mắc. Nhưng mà nếu đó là cả gia tài của gia đình đó, thì tại sao họ phải giấu đi? Cứ để cho con cháu là xong mà. Hoan lắc đầu tỏ rõ mình chưa rõ. Cái này thì ta không biết, nhưng mà ta đoán là ngày xưa xảy ra chuyện nên họ mới phải làm như vậy. Rồi chấn niệm thế nào lại khiến cho bây giờ con cháu không lấy được gia tài đó nên đâm ra phải đi mời thầy về giải yểm. Mày thấy ta nói đúng không? Nhớ lại một chuyện gì đó, Bình liền bảo, à đúng, thời gian gần đây anh em ông chủ nhà mình thường hay kéo nhau qua đây, mà lần nào cũng đóng chặt cửa không cho ai lại gần. Chỉ nghe loáng thoáng họ cãi nhau cái gì trong đó, mà cái thằng Xến bảo là nó có nghe thấp thoáng là cái chuyện tài sản. Mà mày nghĩ thử xem, ai mà chả biết mấy anh em nhà đó xưa nay đều được chia gia sản như nhau, có ai thiệt thòi gì. Thế mà bây giờ suốt ngày kéo nhau sang đòi chia gia sản, chắc chắn là về cái chuyện đó rồi. Hoan gật đầu đồng tình với bạn rồi rụt rè nói, mà tao với mày cũng biết thì cũng đâu làm được gì chứ, bà cây mộ bị yểm như vậy, động vào mất mạng như chơi. Vừa nói Hoan vừa nhớ lại hình ảnh của bóng người đứng sau gốc chuối. Không chỉ vậy, còn thấp thoáng thì có người lượn vườn sau vườn cây mà lạnh cả người. Bình bấy giờ tỏ ra khá đắn đo. Thì giờ ta cũng thấy sợ thật. Cái chuyện lúc chiều đến giờ ta vẫn còn ám ảnh. Hay là thôi mày ạ, cứ kệ đi mà sống. Đồ cũng chẳng phải cùng mình động vào á, chỉ chắc đã sống được đâu mà hưởng. Hoan gật đầu đồng ý. Cả hai thỏa mãn được một phần cơn tò mò và chắc chắn không dám động vào mộ của ông cả Tín. Cả hai bấy giờ mới hiểu lý do tại sao nơi đây luôn chìm trong cái vẻ âm u lạnh lẽo đáng sợ đến như vậy. Chẳng biết như lời của hai thằng vừa nói với nhau, bên dưới mộ kỳ quái kia là một đống gia tài mà đám anh em nhà ông cả Tín âm thầm tranh giành với nhau. Đến Bình và Hoan còn phần nào đoán được thì chắc chắn ngôi mộ ấy người nhà phải nắm rất rõ chuyện này. Liệu đó chính là sự thật hay ngôi mộ bị chấn điểm kia còn đang chế ngự một điều gì đó, một lời nguyền cho nên ma quỷ mới xuất hiện ở đây? Dù đó là gì đi nữa thì trong khuôn viên nhà ông cả Tín, những bóng ma đó âm thầm gieo rắc nỗi sợ thấm sâu vào trong tâm trí của những người tin vào nó, và ngược lại sẽ không để cho những người chẳng tin mình được thấy, để tạo ra hai luồng suy nghĩ đối nhập nhau, ngoại trừ trường hợp của Bình về lúc chiều nó đi cùng với Hoan. Quay trở lại thời điểm hiện tại, ông cả Tín chuẩn bị ra sau sườn vài để xem công việc diễn ra thế nào, thì ngoài cổng lại có tiếng gọi. Ông quay lại nghiến răng kinh nhận ra tất là đám em trai của mình. Khác với mọi lần, hôm nay mấy người đó qua đây từ sớm. Đám anh em của ông bước vào với vẻ khuệnh khoảng, đi thẳng vào trong nhà thấy ông Tiến thì cúi đầu chào rồi bảo, chào anh cả, mấy ngày nay không có gặp, không biết anh khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn các chú. Các chú qua đây thăm tôi hay là ấy? Sao anh lại nói vậy? Chừng em tất nhiên là để hỏi thăm sức khỏe của anh, về xem tình hình công việc của anh sắp tới, bọn em cũng có mấy cái dự án muốn hỏi ý kiến của anh. Những người khác tiếp tục thêm bớt. Tuy nhiên ông Tiến biết tổng mục đích của họ là gì. Ngày em thứ hai bấy giờ công điện hỏi, anh này, về chuyện ngôi mộ đó anh xem thế nào đó nó lên đi. Nhà mình ai mà chả rõ bên đó là một kho báu của ông bà để lại, hay là anh muốn giữ của riêng? Ai mà không biết ngày xưa anh nhận mảnh đất đó là để có được cả ngôi mộ đó hả? Chưa cẩn thận cái miệng đó, đừng có nói tầm bậy tầm bạ, ông bà dưới đó nghe thế không hay. Sao chú lại nghĩ tôi như vậy? Tôi mà muốn lấy thì tôi đã lấy từ lâu, đâu phải chờ đến bây giờ. Thế là do anh chưa mời được thầy về giải yểm thôi, mình không dám động vào. Ngày xưa bố mình chết thế nào anh còn nhớ rõ mà. Anh không dám là phải, vì có ai giải được đâu. Ông Tiến nghe vậy thì gắt: "Chứ thôi nghe cái giọng điệu đó đi, chứ không nhớ lời ông nội dặn ngày xưa, chứ tôi tuyệt đối không được động vào ngôi mộ đó. Bên dưới chẳng có gia tài gì cả. Đâu thật là tôi đang tìm thầy để giải yểm, nhưng mà là để cứu cái gia đình này, chứ không phải như lời chú nói. Anh thôi đi, con người anh quỷ cái đa đoan, anh em chúng tôi hiểu rõ. Đâu là ông nội có nói như vậy, nhưng chúng tôi không tin. Chả có ma quỷ nào ở đây mà hại cái nhà này. Bên dưới đó chắc chắn là kho báu, cả gia tài đó. Những người đời trước đều nói như vậy, tại sao anh lại không tin?" Ông cả Tiến bây giờ liền gắt: "Các chú còn chưa thấy gì sao? Bộ của chúng ta chết do đâu là do ông cũng ôm cái niềm tin hão huyền đó. Giờ ngay khi vừa có ý định, chỉ mới có ý định thôi, ông ấy đã bị vật chết. Còn chưa kể từ ngày các chú qua đây đòi đào cái mộ đó lên, xung quanh làng xóm ai cũng đồn thổi trong nhà này cơ mà. Thậm chí anh cũng đã thấy những cái bóng xuất hiện trong vườn. Các chú đâu phải sống ở đây mà các chú hiểu. Tôi là anh cả, tôi tuyệt đối không cho các phép các chú động tay động chân vào đó." Đám anh em của ông chẳng ai tỏ ra nghe lời. Ông ba lần đáp bằng giọng khó chịu: "Anh thôi nói mấy cái chuyện đó đi, toàn chuyện ma quỷ vớ vẩn. Vấn đề nằm ở anh. Anh không chịu cho chúng tôi động vào, anh sợ thì anh không làm, để chúng tôi làm đi. Bố mất là do bạo bệnh, nay giờ chúng tôi chỉ muốn dọa anh sợ thôi, chứ ở đây ai mà tin." Ông cả Tiến bấy giờ bất lực đập tay vào thành ghế: "Chừng nào anh của các chú còn sống, các chú đừng hòng động tay động chân. Các chú phải nghe lời tôi, để khi nào anh tìm được thầy hóa giải chấn điểm thì các chú muốn gì cũng mặc, nhưng mà hiện tại thì tuyệt đối không." Mấy lão kia thấy không được chuyện thì bất lực rời đi. Ông cả Tiến ngồi xuống ghế ôm đầu rồi gào lớn: "Khốn nạn, tại sao chúng mày không chịu nghe lời tao vậy chứ?" Và ông Tiến bấy giờ mới dám mở cửa đi vào ngồi xuống bên cạnh: "Bình tĩnh đi mình, có gì từ từ nói. Các chú ấy có lòng tham thì mình cũng biết rồi, phải từ từ nói các chú ấy mới nghe." "Tôi biết. Bản thân tôi ngày còn bé nghe bố nói dưới mộ đó là cả gia sản, tôi cũng rất muốn có nó. Bố hay cả đám anh em của ông ấy, cả đời cũng chỉ muốn có được nó. Và bây giờ các chú ấy cũng vậy. Nhưng ông nội đã nói bên dưới ngôi mộ chẳng có gì cả, tuyệt đối không ai được động vào nếu khi chưa tìm được người giải. Thế nhưng mà ông nội nhà mình cũng không nói rõ chuyện là như thế nào, ngôi mộ đó của ai, tại sao không có tên tuổi và tại sao lại bị yểm. Không, cái ngày đó thì tôi cũng hỏi hệt như bà, nhưng ông cụ bảo bản thân ông cũng không biết. Chắc là chuyện quanh ngôi mộ đó đã xảy ra từ lâu, và còn có lý do khiến cho chuyện đó bị ông bà giấu kín. Có thể là cho đến nay đã không còn ai biết nữa. Cái tôi thắc mắc là tại sao có người cứ đồn thổi dưới đó có kho báu, để nhà mình ai cũng u mê rồi nằm xuống mà chết mà không ai chịu nhìn cho rõ. Ông đừng suy nghĩ nữa, chuyện đâu còn có đó mà. Có bất lực, ông Tiến cũng đành ôm những nỗi lo lắng ra sau sườn. Công việc bên trong vẫn diễn ra bình thường. Một ngày dài qua đi, trời cũng dần về chiều. Bầu không khí âm u một lần nữa bao trùm cả khuôn viên. Chung quanh cây cối tùm, những nhánh cây cao ngất ngưỡng lay động sau mỗi khi cơn gió thổi qua. Không khí đằng trước và cả hai bên như vậy thì ở sau khu vườn lại càng thêm âm u. Trời chưa tối hẳn nhưng trong vườn tối sầm không nhìn thấy lối đi, thập thoáng còn nom thấy những bia mộ lẩn khuất ở phía sau. Thằng Hoan vừa xong việc thì mò ra khỏi xưởng gỗ. Đang ông dùng bước đi, Hoan lại thót tim vì cảm giác vừa nhìn thấy thứ gì đó sau vườn cây. Trước mắt của Hoan vẫn là những thân cây mọc san sát, to có nhỏ có. Như thường lệ, nỗi sợ hãi khiến cho nó hình dung ra cả những cảnh bóng người đang ngả nghiêng. Những cánh cây mọc sang hai bên chính là tay chân của một người nào đó. Hoan đứng câm lặng vì hình ảnh thoáng qua, dường như có một cái bóng trước đi ngang qua những gốc cây ấy. Tuy nhiên bây giờ chưa thấy gì khác. Thế rồi nó muốn đứng tim khi chẳng may nom thấy có người vừa ló ra khỏi một thân cây bưởi. Một bóng người mặc đồ trắng, mái tóc đen xì chìm trong một khoảng tối dưới khu vườn. Hoan nhìn chăm chăm vào thân ảnh đó đến mức không còn để ý được chuyện gì chung quanh. Rồi người này đột nhiên biến mất, cứ như thể bốc hơi ngay trước mắt của Hoan. Tìm không được người ấy đâu nữa, Hoan bấy giờ cố gắng trấn tĩnh rồi quay người đi như không thấy gì cả. Định bỏ về phòng thì bên ngoài vườn có một tiếng động mạnh như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Hoàn thất kinh á khẩu nhìn ra thì đúng thật mấy tán cây sâu bên trong còn đang khẽ lay động. Nó từ từ nhìn xuống dưới gốc thì ối thôi, hình bóng của một người đang nằm dưới đó mặc đồ trắng khiến cho Hoàn hoảng hốt muốn kêu lên. Nó chắc chắn người đang nằm kia chính là thứ vừa rơi từ trên cây bưởi xuống. Nhưng nhìn mãi chẳng thích cử động. Đúng lúc này giọng của Bình vang lên khiến cho Hoàn giật nảy. Mày đứng đó làm gì vậy? Có bất ngờ nên nét mặt của Ngoan bây giờ trở nên tái mét. Bình tiến đến cái nhìn ra ngoài vườn. Mày lại nhìn thấy gì hả? À, hình như ngoài đó có người đó. Bình ớn lạnh. Ngoan kể lại chuyện vừa rồi. Ta liền ngó sang nhìn kỹ. Thì đúng có người đang nằm dưới gần gốc cây bưởi. Thân người mang bộ đồ trắng nhìn đáng sợ. Cả hai nhìn chung quanh như muốn cầu cứu. Nhưng người trong nhà cứ như biến đi đâu mất. Hai thằng mới hoang hoang nhìn nhau rồi hỏi. Ai nằm vậy đó à? Liệu có phải là ma không? Ta không chắc. Nhưng mà nằm đó từ nãy đến giờ. Có khi là người. Ha, hai tao với mày ra xem thử. Nhưng tao sợ lắm. Phải lỡ là người thật thì sao? Chẳng lẽ thế rồi mà không ra xem sẽ đem chuyện thì khổ đó. Cắn răng cả hai mới quyết định mò ra vườn sau. Trời càng lúc càng tối. Càng lại gần Bình và Hoan càng trở nên khó thở. Cả đến nơi thằng Bình tiếp tục níu vai của bạn. Mẹ mày đi mau lên. Tao đi ngay bên cạnh đây. Mày cố đi chậm thì có đó. Hối thúc nhau một hồi, cuối cùng Hoan và Bình mò được lại gần người kia. Cả hai chỉ dám đứng cách xa một đoạn. Có điều đúng lúc này cả hai thấy điều gì đó không đúng. Cái người mặc đồ trắng mà hai người đoán từ nãy đến giờ hóa ra là một miếng vải màu trắng bị gió cuốn ra tận ngoài này. Hoan bây giờ liền bảo. Mẹ nó. Thế mà tao cứ tưởng, nhưng mà rõ ràng lúc nãy tao nghe tiếng rơi từ trên xuống cơ mà. Với lại trước đó làm gì có miếng vải này ở đâu. Bình bây giờ tiến lại nhặt lên một quả bưởi đã bị hư. Chắc là quả bưởi này rơi xuống. Mẹ mày, cái thằng quỷ sứ thần hồn nát thần tính dọa chết cả tao rồi đây. Bình vừa nói xong thì cả hai giật mình khi có một giọng nói vang lên. Hai đứa mày làm gì ở đây vậy? Xong hết việc chưa? Hai thằng sợ muốn đứng tim quay sang thấy ông cả Tiến. Có lẽ ông vừa đi thắp hương ở khu mộ về. Hoàn sợ quá bị á khẩu, thằng Bình vội giải thích. Tụi con vừa thấy có quả bưởi rơi xuống, chúng con định chạy ra lấy vào xem còn ăn được không. Nó bị hư rồi ông ạ. Bình đưa quả bưởi cho ông Tiến xem, ông suy nghĩ rồi hỏi. Mà vừa rồi ta nghe tụi bay nói cái gì thần hồn nát thần tính. Cho mày thấy cái gì ngoài này hả? À không có gì đâu ông. Thằng Hoan nó nhát cái con dọa nó chơi đó mà. Ông cả Tiến nhìn sắc mặt của cả hai. Ông cố giấu đi cái vẻ rùng mình khẽ liếc nhìn cây bưởi. Thở vào trong mà ăn uống đi. Tối qua tao nhờ chút việc. Về lại muốn ăn thì cứ hái mà ăn. Còn nó hư rơi xuống vậy á, rồi lấy làm cái gì? Hoan và Bình cúi đầu cảm ơn rồi đem quả bưởi đi vứt. Còn lại ông cả Tiến vẫn chậm chậm ở đằng sau. Chắc chắn ông đã nghe và hiểu được cuộc chuyện trò của cả hai thằng. Ông không ấy làm lạ với chính bản thân ông cũng mơ hồ nhìn thấy một vài thứ đáng sợ trong khuôn viên của nhà mình. Đặc biệt là ở khu vườn nghĩa trang của cả gia đình. Đi được một đoạn ông chợt cựng lại vì một lần nữa cảm giác ai đó đang nhìn mình. Ông liếc mắt nhìn về gốc bưởi ngay tại vị trí Hoan và Bình đứng ban nãy. Một tiếng rơi từ trên cao va chạm vào tán cây. Rồi thùng thẳng ngay trước mắt của ông Tiến, đó là một cơ thể người đang trong đùng đằng, toàn thân mặc bộ đồ trắng, cổ bị treo vào một sợi dây. Đáng sợ ở chỗ, ngay cả ông Tiến nhận ra người đó chưa chết, và mắt vẫn còn mở, thậm chí miệng còn đang nở một nụ cười ma quái nhìn ông. Giữa bóng tối đã bao trùm, cơ thể người trắng toát kinh như vậy đung đưa. Bà hồn bảy vía gần như thoát khỏi cơ thể, chỉ còn lại một chút ý thức. Ông cả Tiến bấy giờ vội quay lưng bỏ chạy vào nhà. Ông biết chắc đó chẳng phải là một người còn sống, mà là một bóng ma, một oan hồn của người chết và có thể là người thân đời trước của ông hiện về. Nhớ lại đó là một người phụ nữ, tuổi cũng chẳng ông và vợ của mình. Nhìn thấy đầu ông Tiến sợn gây ốc tới đó. Bà vợ thấy chồng hoảng hốt thì vội chạy đi lấy áo khoác cho chồng rồi hỏi. Ông cả Tiến không muốn vợ lo cho nên chỉ nói. Chắc tại trời lạnh quá đó. Lạnh mà ông vạ cả mồ hôi là thế nào? Ông bị sao đấy? Chắc là tôi bị trúng gió. Nãy giờ ở ngoài đó gió nó cứ lùa vào người. Khiếp thật. Biết vậy thì thắp hương xong cứ vào nhà. Quét dọn rồi mai hãy quét. Ngày nào cũng vậy, tôi hết nói nổi ông rồi. Bà vợ trách móc chồng nhưng là vì lo lắng. Còn ông cả Tiến thì tuyệt không dám nói ra cảnh tượng ban nãy. Nỗi lo về ngôi mộ bị chấn yểm kia ngày càng hiện hữu. Và đắng cay đối với cả ông Tiến nó xảy ra vào đời của ông. Đã bao năm qua lá bùa kia vẫn còn nguyên. Và cứ một thời gian nó sẽ phải mời thầy về để thay thế. Tuy nhiên tác dụng của chấn điểm đã dần mất đi. Cho nên mới xuất hiện những cảnh tượng kinh dị như bản thân ông đã tận mắt chứng kiến. Nửa đêm gần về sáng, ông cả Tín tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Trong lồng ngực quả tim của ông đang đập như là trống trận. Không khí lúc này lạnh đến mức mặc dù bộ quần áo dài tay và trùm mền, ông vẫn cảm thấy run rẩy. Điều đáng nói hiện tại chính là cảm giác có người đang nhìn mình chăm chăm và nó đến từ sau lưng. Ông vội vàng quay người. Và rồi từ trong bóng tối lờ mờ chỉ có chút ánh sáng từ đâu hắt tới. Ông cả Tiến thấy bà vợ đang mở trừng trừng, đôi mắt ấy đúng là đang nhìn thẳng vào ông. Vợ ông Tiến nằm im mắt mở to nhìn chồng, ánh mắt đó không có chút gì gọi là bình thường. Ông sợ đến thắt tim không dám thở mạnh. Ông cả Tiến ú ớ gọi tên của vợ, nhưng những thanh âm đều chỉ là những tiếng ục ạc. Ánh mắt của vợ ông kinh dị lắm, rõ ràng bà đang tỉnh và mở mắt, nhưng trạng thái giống như của một người đang ngủ. Hai con mắt cứ sâu thẳm càng khiến cho ông cả Tiến sợ đến á khỉu. Kiểu mãi ông mới thốt lên được vài chữ. Bà làm sao đây? Càng cố nhìn vào ông cả Tiến càng cảm giác vợ mình đang trừng mắt nhìn mình. Tuy nhiên chỉ sau một cái chớp mắt, ông lại thấy vợ nằm như bình thường, hơi thể đều đều như đang ngủ say. Có điều chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho ông khiếp vía. Ông chẳng hiểu tại sao vợ mình lại mở mắt ra nhìn chăm chăm mình vào lúc nửa đêm như vậy. Xong còn chưa kịp gọi bà dậy để hỏi thì ngoài cửa sổ có ai đó đang đứng ngoảnh mặt nhìn vào trong. Ông cả Tiến nhận ra chuyện đó thì kinh hãi ngoảnh mặt ra, nhưng bên ngoài đó không có ai. Trước mắt ông chỉ là không gian tối tăm, có một chút ánh sáng có lẽ từ mặt trăng chiếu tới. Ông Tiến thở vào quay mặt lại, rồi ông kêu thét lên khi thấy vợ nhổm dậy nhìn chăm chăm vào người của ông từ bao giờ. Trời đất ơi, bà làm cái gì thế? Câu đó tôi phải hỏi ông chứ, ông nhìn cái gì ngoài đó? Ông cả Tiến nhìn vợ kinh khiếp, nhận ra đây thực sự là bà thì thở phào. Ông liền kể lại những gì mình gặp phải. Bà vợ sợ hãi hỏi: Thế ý ông là trong nhà mình có ma? Thế bây giờ tôi chắc chắn như vậy. Tôi gặp nhiều lần rồi chứ chả phải ít. Nhưng mà tôi hỏi thầy thì thầy cứ bảo là không cần phải sợ, họ đều là những người thân trong nhà, có lẽ đang phải chịu ảnh hưởng của chấn yểm cho nên mới xuất hiện như vậy. Và cô ông bấy giờ liền thắc mắc: Tôi thì tôi không biết, nhưng mà tại sao bị chấn yểm rồi mà lại hay xuất hiện là thế nào? Đáng ra yểm rồi họ không xuất hiện được nữa chứ. Tôi cũng thắc mắc như bà đó. Thầy nói với tôi nguyên nhân là bởi chấn yểm đó thực chất dành cho một người khác, một người mang oán khí rất nặng. Thầy chỉ biết chắc chắn ngày xưa trong nhà mình sẽ ra chuyện gì đó, họ mới phải chấn yểm lại. Cũng vì vậy mà linh hồn của những người khác cũng bị ảnh hưởng. Đến đời của tôi thì tác dụng của yểm ngày càng yếu, cho nên ma quỷ thường xuyên xuất hiện như vậy. Người vợ lại càng tỏ ra hoang mang. Nhưng mà nếu là người thân đời trước, tại sao lại hù dọa mình? Tôi không biết nữa. Thôi để tôi đi đóng cửa rồi mình ngủ tiếp. Hả? Cửa sổ gì? Nó vẫn còn đang đóng mà. Ông cả Tiến thất kinh nhìn về cửa sổ. Đúng thật là nó đang đóng, thậm chí còn được đăng chốt. Chuyện này là thế nào? Người vợ ngồi im không biết nói gì. Ông Tiến kinh hãi nhìn bà. Nãy rõ ràng tôi thấy nó mở. Tôi còn nhìn ra ngoài vì tưởng có người. Bà cũng hỏi tôi nhìn cái gì ngoài đó còn gì. Bà vợ liền lắc đầu. Không, tôi có thấy cửa mở đâu. Tôi thấy ông cứ nhìn về phía đó cho nên tôi hỏi vậy. Tại vì cứ thấy ông nhìn ra cửa sổ. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ông cả Tiến sợ sệt ngồi run rẩy. Đen đủi cảm giác buồn tiểu ập tới, khiến ông nhăn mặt, nhưng tuyệt đối không dám mò ra ngoài. Người vợ nhìn nét mặt là hiểu ngay chồng đang bị làm sao mà bảo. Ông muốn đi tiểu hả? Đi thì đi chứ không lại tè ra giường. Không, tôi không dám đi, tôi sợ lắm. Người vợ bấy giờ nhăn mặt. Nhưng mà tôi cũng buồn tiểu, ông dẫn tôi đi tôi nhìn không có nổi. Nay qua nói lại, cuối cùng cả ông Tiến và vợ đi vệ sinh. Cả hai đi sát bên nhau, chỉ dám lách qua chỗ vắng để giải quyết chứ không dám đi xa. Người vợ có chồng đi bên cạnh thì an tâm ngồi xuống. Thế nhưng ông Tiến thì ngược lại. Những chuyện vừa rồi khiến ông không khỏi thoát cả mồ hôi. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt của vợ và thoáng qua cảm giác của người đứng cửa sổ nhìn vào khiến cho ông tái mặt. Nơi e sợ làm cho nước tiểu dắt lại trong người. Còn ông thì vẫn cứ đứng yên, nuốt khăn nước bọt liên tục. Phải cố gắng tâm trí thật tỉnh táo và kìm lòng không được nhìn về phía vườn cây ăn quả. Cố gắng hết sức thế nhưng cuối cùng ông cả Tiến không thể chống lại. Ông ngoảnh mặt nhìn ra khu vườn. Dưới chút ánh sáng trăng lọt xuống, ông Tiến thấy thấp thoáng những thân cây chen chúc đan xen nhau. Cuối cùng hai mắt của ông dừng lại ở một góc tối, sâu tận cùng trong khu vườn ấy. Hai tay của ông rụng rời buông thõng, chân ông mềm nhũn, dòng nước ấm tuôn ra một cách không kiểm soát. Ở sâu trong nơi mà ông cả tiến đang nhìn, còn nguyên một bóng trắng mang hình dáng của một người đang đứng đó, mặt cũng hướng nhìn về phía của ông. Cái bóng đó khiến chồng Tiến sợ, rất sợ, cho nên ông tiểu tiện một cách không tự chủ. Bà vợ giải quyết xong thấy chồng đứng yên đó thì lo lắng Tiến lại. Ông xong chưa? Định đứng đó tới sáng hả? Hỏi xong bà mới thấy ông ta có biểu hiện lạ, tay lại vô tình chạm vào phần đùi của ông thấy ướt sũng. Bà nhăn mặt khi thấy củ quý của chồng còn thủng thẳng bên ngoài. Trời đất, ông bị sao thế? Đã dính ướt cả ra quần rồi ông Tiến ơi. Ông Tiến khẽ nước mắt nhìn sang vợ, nhưng mà nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Ông từ từ nhấc cánh tay của mình lên, chỉ sâu vào trong vườn rồi lắp bắp. Bà ơi, bà có thấy gì trong đó không hả? Nghe chồng nói như vậy, bà ta chột dạ, người hơi còn lại không dám nhìn vào nơi ông Tiến đang chỉ mà chỉ dám hỏi. Cái gì trong đó hả ông? Ông nhìn thấy cái gì? Lúc này ông Tiến bị dọa đến á khẩu không nói thêm được lời nào. Bà vợ khiếp lắm rồi, nhưng sự tò mò khiến cho bà không nhịn được mà từ từ ngoái cổ nhìn về vườn cây. Tuy nhiên trước mắt bà bấy giờ chỉ là bóng tối, chỉ có chút ánh trăng chiếu vào ngoài rìa. Tuy nhiên nó vẫn mang lại một nỗi sợ hãi gieo rắt sâu vào tâm trí của con người. Cảm tưởng bên trong vườn không chỉ có một mà còn rất đông người đang lẩn khuất. Vợ ông Tiến không dám nhìn nữa, bà quay lại nhìn chồng toàn gì nói, nhưng chẳng thích đâu. Bà ta muốn kêu thét lên chạy vội vào nhà. Lúc này ở trong buồng ngủ, ông cả Tiến đang nói chuyện với ai đó. Bà lên giường ngủ trước đi, để tôi chặn cửa. Bà vợ trước mắt không đáp, chỉ gật đầu rồi leo lên giường. Ông Tiến đứng chắn ngang ở cửa, cả người trở nên run rẩy vì vừa rồi ông thấy cái thứ bên trong vườn bắt đầu tiến nhanh về phía của mình. Ông Tiến sợ rằng cái thứ đó sẽ vào nhà được nên mới đứng chặn ở cửa. Và rồi ngay sau lưng bắt đầu có tiếng gõ, nhưng tiếng gõ cộc cộc khiến ông hoảng sợ, buồn rùn cả chân tay. Cậu bị gõ mạnh đến mức muốn bung cả chốt, và lắm lần tôi bị đẩy vào trong dù ông cả Tiến còn đang đứng chặn ở đó. Ông cả Tiến kinh khiếp trước sự việc đang diễn ra, cái thứ đó đang muốn vào trong này, nó đập cửa rất mạnh. Còn ông thì tiệt không dám mở ra vì biết chỉ cần mở thì bản thân ông khó sống qua đêm nay. Còn ở bên ngoài, kẻ đang có cửa ầm ầm cũng trong trạng thái chẳng khác gì ông, thậm chí còn sợ mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Vì đó chính là bà vợ. Bà ta gõ cửa tí tấp miệng gào thét như điên cuồng. Ông Tiến, ông làm cái trò gì vậy mở cửa ra? Sao lại nhốt tôi ông Tiến? Giọng của bà vợ hét to lên như vậy, nhưng bên trong ông cả Tiến chẳng nghe thấy gì. Những gì ông nghe được chỉ là tiếng đập cửa đằng sau. Thậm chí ông còn đang nghĩ vợ mình đang nằm trên giường, cho nên vẫn cố giữ thật chặt cửa. Cho đến khi ông nghe thấy giọng nói của thằng Hoan ở ngoài thì mới dám mở cửa. Ông thở vào vì cuối cùng cũng có người nghe thấy chuyện ở bên này, cho nên chạy qua. Ông Tiến yên tâm mở chút cửa. Thế nhưng cửa vừa bung, bà vợ đã lao từ bên ngoài vào rồi mắng chửi thậm tệ. Cái đồ khốn nạn nhà ông, ông làm cái trò gì vậy, sao lại nhốt tôi ở ngoài? Ông muốn giết vợ ông để đi theo các con khác hay sao? Ông biết là tôi sợ lắm không hả? Sao tôi gọi mãi còn không có mở cửa? Nhìn thấy vợ trước mắt, cả ông Tiến một lần nữa á khẩu, ngã ngửa ra đất, ra đến muốn thòng cả tim ra ngoài. Ông nhìn vợ với vẻ kinh khiếp rồi lại nhìn về phía giường. Vòng thì mãi mắng chửi vì giận. Chỉ có thằng Hoan lại nhận ra ánh mắt của ông chủ, nó vội chạy sang giường rồi vạch cây màn lên. Chỉ còn mắt nên sự có tin và có đối kinh hoàng của ông, trên giường chẳng hề có ai, khiến cho ông sợ đến nặng trận mắt bất tỉnh tại chỗ, nằm sóng xoài dưới nền nhà. Ngày vợ của ông thấy vậy thì mới thôi không chửi nữa, đến giờ mới chột dạ khi thấy tình trạng của chồng và sốt sắng gào lên như muốn khóc. Thằng Hoan và mấy người phải bế ông lên giường, một lát sau thì ông tỉnh dậy. Lúc này ông cả Tiến kinh hãi kể lại những gì đã xảy ra. Bà vợ lắc đầu, không, làm gì có chuyện đó. Lúc đó tôi quay ra nhìn thử, thế thì có gì đâu, nhưng mà tôi cũng thấy sợ nên quay vào định bảo ông đi, nhưng mà không thấy ông đâu cả. Tôi chạy vào đây thấy ông khóa chặn cửa, tôi gõ ầm ầm ông không có chịu mở, còn đầm cả cửa nữa mà không có được. Ông cả Tiến nhìn vợ sợ hãi, càng sợ hơn khi ánh mắt của bà tỏ ra cực kỳ chân thật, không hề nói dối một lời nào cả. Thằng Hoàn và người khác bấy giờ cũng bảo, lúc đó bọn con đang ngủ, nghe tiếng của bà la hét đập cửa mới chạy sang, đến khi con gọi thì ông mới chịu mở. Ông cả Tín càng nghe thì lại càng buồn rùn hơn. Ông kể lại bằng giọng đầy yếu ớt, lúc đó tôi thấy bà nhìn sang, Thì bà hét lên, tôi nghĩ là bà cũng nhìn thấy giống tôi rồi chứ. Rồi bà quay bỏ chạy một mạch. Tôi lại thấy cái đó nó đuổi theo mình, thế nên tôi chạy vào nhà đóng cửa lại, còn dặn bà cứ lên giường trước, còn tôi đứng chặn ở cửa vì sợ. Bà vợ tái xanh cả mặt khi nghe chồng của mình kể lại. Bà biết chắc chắn người đó không phải là mình. Và lúc thằng Hoan kéo cái màn lên, ai cũng nhìn rõ trên giường không hề có ai. Một lúc sau, ông bà bảo mấy đứa người làm đi ra ngoài để ông ngủ tiếp. Cả đám kéo đi với vẻ mặt hoang mang. Có người không tin thì bảo: hai ông bà dẫn nhau đi tiểu, thần hồn nát thần tính chứ ma quỷ gì. Người tin này đã tự mình nhìn thấy điều lạ trong khuôn viên nhà này thì lại tỏ ra e dè không dám nói. Hoan và Bình đi riêng với nhau. Bình lúc bấy giờ hỏi Hoan: lúc đó sao tự nhiên mày kéo cái màn lên thế? Mày biết trong đó có gì hả? Không, biết gì là biết gì. Thế sao mày lại làm thế? Thì lúc đó tao thấy ông nhìn vợ rồi lại nhìn về giường ngủ. Tự nhiên tao mới nghĩ đến lý do sao ông chủ lại không chịu mở cửa cho vợ. Rồi khi bà ấy bước vào thì ông chủ lại ngã người ra như vậy. Tao mới chạy đến vén cái màn lên. Quả thật bên trên giường không có gì. Ông chủ lại càng sợ, như vậy thì tao hiểu ngay. Hoàn tặc lưỡi dùng mình khi nói ra chuyện này. Bình cũng hoang mang không kém, rồi cả hai liếc nhìn ra khu vườn. Trời lúc này đã bắt đầu sáng nên không còn quá tối nữa. Tuy nhiên cái vẻ âm u vẫn còn nguyên ở đó. Những thân cây bắt đầu hiện ra rõ ràng như những thân người đang ngả nghiêng. Hai thằng kiếp vía không dám nhìn nữa mà vội vàng ngoảnh đi chỗ khác vì sợ. Ngày sáng hôm ấy, ông cả Tiến tiếp tục mời thầy về để xem. Nhìn sắc mặt của cả hai vợ chồng, ông thầy hiểu ngay vấn đề rồi thở dài bảo: thôi được rồi, tôi sẽ cho hai người thêm vài lá bùa, cứ rắn ở quanh nhà và kể từ hôm nay. Ông bà không đừng ra ngoài đó thắp hương, phải chờ tôi tìm cách phá giải, chấn điểm cái đã. Cả ông Tiến không cam tâm nhưng cũng đành gật đầu nghe theo. Thậm chí là ông còn cẩn thận đến mức dặn tất cả đám người làm không ai được bén mảng. Với những người không tin ma quỷ thì không nói, trừ với những người còn lại, giờ có cho tiền họ cũng chẳng dám ra. Vì đến cả chủ nhà còn bị dọa chứ huống chi đã họ. Để cho giảm đi nỗi sợ hãi, ông cả Tiến còn cho người dựng cây bắc lên và trải vải trên đó để tránh phải nhìn ra bên ngoài vườn. Quả nhiên khi mà tầm nhìn bị che mất, cả ông và nhiều người cũng đều tỏ ra an tâm hơn. Vì không phải thấy gì ở đó nữa, nhưng đây cũng chỉ là cách tạm thời, chứ về lâu về dài chắc chắn cũng chẳng giải quyết được gì. Vợ ông Tiến liền khuyên rời khu mộ đó ra nghĩa địa, nhưng ông đâu thể đồng ý. Ông bảo: nếu mà rời được đi thì tôi cũng rời từ lâu. Bà không nhớ sao? Ngay cả cha của tôi ngày xưa mới vác xẻng cắm vào chỗ đó muốn đào lên, tìm ra tài. Thì ngày hôm sau lăn ra ốm, rồi chết không có nghiệp mất. Nên tôi làm sao mà dám động vào đó. Bà vợ thì mình suy nghĩ không đến nơi đến chốn thì không nói gì thêm nữa. Chỉ cảm thấy căn nhà nơi mình về làm dâu đang ngày càng trở nên đáng sợ. Rồi đến tầm chiều ngày hôm ấy, khi bà đang lau dọn cái bàn thờ tổ tiên, vợ bước xuống cái ghế thì thấy bản thân của mình đang trong mấy tấm kính của cái tủ. Bà ta thích kinh nhìn thấy có người đang lướt qua ở trong mặt kính, rồi vội vàng ngoảnh mặt lại ra đến nín thở vì rõ ràng chẳng có tiếng bước chân. Khi quay lại thì cũng không thấy ai, bà nhìn khắp nơi rồi thở khẽ hắt ra. Vừa thở phào nhấc chân định rời khỏi gian nhà thờ tổ, vợ ông Tiến lần nữa thất kinh khi có một luồng gió lướt ngang qua phía sau lưng. Bà quay mặt lại, phía trước chẳng có ai, chỉ là chiếc tủ gỗ được thắp kính khá to, còn bên trên một bàn thờ rất lớn được treo. Đoán mình sợ quá cho nên tưởng tượng, bà bấy giờ đặt tay lên lồng ngực của mình, vừa định thở vào thì hỡi ôi. Ở bên trong gương ngay phía chỗ mà bà đang đứng, xuất hiện một dáng người không trông thấy mặt. Chỉ lộ ra phần cơ thể đang lấp ló sau lưng của bà. Bà ta hoảng sợ kêu lét lên thành tiếng. Bà quay lại để xem ai đang đứng sau lưng của mình. Thế nhưng mà một lần nữa bà chẳng thấy ai. Bà khẽ run rẩy từ từ quay lại để nhìn vào trong tấm kính. Lúc này phản chiếu lại hình dáng của người của bà mới thôi. Và ông cả Tín đứng đó đặt tay lên lồng ngực thở dốc. Mãi mới lấy được bình tĩnh mà chạy vội ra khỏi nhà thờ tổ và đóng cửa lại. Thiệt không dám ngẩng mặt lên nhìn thêm một lần nào. Bên trong căn phòng đã khép kín, hương khói vẫn đang âm ỉ. Nhưng làn khói nhà lên không trung rồi đột nhiên ngã xuống phía dưới, tập trung tại một vị trí. Ở đối diện tấm kính lắp trên tủ vẫn thấp thoáng phản chiếu những đồ đạc trong phòng. Và ẩn hiện bên trong đó còn có hình dáng của người đàn bà, toàn thân mặc đồ trắng, tay còn xoa xoa trên ổ bụng. Cửa một lần nữa được mở ra, ánh sáng ít đòi trong phòng chiếu vào. Bước vào trong là hai bóng người, đó là ông cả Tín và vợ. Vừa đi ông vừa hỏi: Bà nói trong nhà thờ có cái gì sao? Bà nhìn thấy được gì chứ? Vợ ông bám theo sau chồng rồi bảo: Lúc nãy tôi đứng ở đây, tôi nhìn vào trong mấy tấm kính, trời đất ơi, tôi thấy có người đứng sau lưng mà chẳng biết ai, nhưng mà quay lại thì không thấy gì ông ạ. Ông cả Tiến xanh mặt nhìn vào cái tủ, cái cảm giác dần dần sống lưng khi tưởng tượng ra vợ mình đang nói rằng cắn kéo vào nhau. Lát sau ông mới quay sang nói với vợ: Thôi để tôi bảo người đem cái tủ khác tới, thay mấy cái không có kính thôi là được. Ngày vợ gật đầu đồng ý, và đến sáng hôm sau người ta cũng đưa chiếc tủ mới tới. Họ liền khiêng chiếc tủ kính cũ ra, nhưng đến mấy mạng người khiêng mà cái tủ nó nặng trịch không tài nào nhấc lên nổi. Cả đám phải hỏi nhau cùng nâng lên một nhịp thì cái tủ mới nhích lên được một chút. Rồi một trong số đó khẽ mở mắt ra, người này đang ở ngay vị trí chân tủ phía trước và có thể nhìn vào trong tấm kính. Ông ta thấy phản chiếu trong đó là bóng của mấy người đang đứng trước cửa để nhìn. Thế nhưng là ở chỗ sau lưng ông cả Tiến và vợ thấp thoáng có một bóng người nào đó không thấy mặt. Sự tò mò làm người này khẽ liếc nhìn trực tiếp sang là ai, nhưng sau lưng ông cả Tiến chẳng có ai. Ấy vậy khi nhìn lại vào trong kính, cái bóng người đó vẫn đứng thủ lù ở đó. Vốn đang nghe những tin đồn ma quỷ xuất hiện ở đây, người này biết ngay thứ mình đang thấy là gì. Chẳng ngờ bản thân cũng trải qua chuyện này. Ông ta sợ quá buông tay khỏi cái tủ làm cho nó rơi xuống, khiến những người còn lại cũng bị bất ngờ không kịp xử lý. Cái tủ nặng trịch lại rơi uỳnh xuống đất, còn gã đàn ông thì bỏ chạy không quên hò theo những người khác: Mau về thôi, không thay được đâu, về thôi. Vợ chồng ông Tiến chẳng hiểu gì vội níu lại ông ta: Này, các bác làm gì vậy? Sao lại bỏ đi như vậy? Làm cho xong đã chứ, sao lại dở dở ương ương như vậy? Các đàn ông bấy giờ liền gắt: Nhà ông muốn làm kiểu gì thì kêu người khác về làm, chúng tôi không làm nổi đâu. Nhưng người khác cũng chưa rõ chuyện gì, nhưng người kia là chủ nên nói gì cũng đành nghe theo. Họ liền kéo đi. Trước khi ra khỏi gian nhà thờ còn khẽ liếc lại thì ai cũng thất kinh khi thấy có người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng, hình như cái bụng còn đang phình to ngồi trên chiếc tủ kính với mái tóc dài thả xuống che kín mặt. Chẳng ai bảo ai, tất cả im lặng nuốt nước bọt rồi bỏ đi khỏi đây, để lại vợ chồng ông cả Tín đứng đó ngơ ngác nhìn hai cái tủ để chồng chư chẳng biết giải quyết thế nào. Tiền cũng đã trả nên đồng Tiến phải nói mấy thằng người làm to khỏe bên xưởng vải sang để thay tủ cho mình. Tuy nhiên kết quả vẫn như vậy, cái tủ nặng trịch có bao nhiêu người cố không chịu khiêng đi được. Mọi người còn đang hoang mang, ông cả Tiến chỉ kịp định thần và suy đoán đang xảy ra. Có người hoảng hốt chạy tới rồi báo tin: Ông ơi, cậu nhà mình chẳng biết làm sao ra khu mộ sau vườn ngất ở đó. Mày nói cái gì? Cậu ngất ở đâu? Sao mặt mày cứ tái lên như thế? Cậu ấy nằm ngất ngoài đó, hơn nữa còn tất cả kéo nhau ra khu mộ, ai cũng phải thất kinh khi nhận ra bên cạnh ngôi mộ một cái nguyệt bị đào đó, còn trẻ ông cả Tiến đang nằm úp ở bên dưới. Mau, mau đưa cậu lên. Đám người vợ làm vội vàng nhảy xuống, chẳng biết cậu còn sống hay đã chết. Và lần được người của cậu chủ định đưa lên, đám người bên dưới kêu thét lên ngã vật tại chỗ, bởi vì lúc này họ nhận ra rằng cậu chủ của mình đang nằm đè lên một người khác. Ông cả Tiến đứng trên cũng rú mình trong miệng và ngã ngửa, suýt nước còn rơi cả xuống nguyệt. Còn bên dưới đám người kia run rẩy, họ nhìn nhau ra hiệu rồi mò lại xem là ai. Vừa chạm tay vào rụt lại, mặt tái mét khi nhận ra người này đã chết, xác đã lạnh cứng cả lại. Lê Thiên bình tĩnh, người cứng rắn nhất trong đám mới dám lật cái người đó lên, thì nhận ra đây chính là ông Tư Chiến, em út trong nhà ông cả Tiến. Cậu thời điểm mà trong căn nhà thờ tổ cửa vẫn còn đang mở, do ban nãy họ kéo nhau đi quá vội không ai kịp đóng lại. Gió từ đâu thổi tới làm hai cánh cửa đập liên hồi sang hai bên, cát bụi từ bên ngoài tràn vào bên trong. Chiếc ghế gỗ làm khá cao thường dùng để đứng lên thắp hương cũng bị làm đổ xuống. Còn ở trên chiếc tủ kính ban nãy còn hơi xê dịch, giờ đây chẳng biết ai đã đặt nó về vị trí cũ. Ở bên trên, người phụ nữ mặc đồ trắng đang hiện ra. Bà ta ngồi ở giữa tủ thả chân xuống dưới, tóc tung bay trong cơn gió mạnh như bão đốc. Ăn sâu mái tóc dài đó, gương mặt thấp thoáng xuất hiện với làn da trắng bệch, nó nhăn nheo, hai con mắt đục ngầu kèm với khóe miệng đang há ra để lộ ra hàm răng nhằm nhở, với cái lưỡi đỏ dài như là bị nhúng máu, nó thè ra liếm láp quanh miệng, rồi nó cất giọng âm u: Cuối cùng ta cũng được giải thoát, cuối cùng ta cũng đợi được cái ngày này, chúng mày cả cái nhà này đều phải chết. Bà ta cười một cách điên dại, tiếng cười vang vọng cả ra ngoài. Rồi cửa nhà thờ đóng sập lại, sau đó mở cửa ra thì không thấy ai ở đó nữa. Ở sau cung nghĩ trang, ngay tại ngôi mộ được yểm bùa, tất cả còn đang bàng hoàng về cái chết của ông Tư Chiến. Em út ở trong nhà này. Thế nhưng may mắn là con trai của ông Tiến thì lại không chết, cậu ta chỉ đang bất tỉnh mà thôi. Ông cả Tiến sai người đưa cậu vào nhà, còn mình thì đứng đó. Rồi ông thấy dùng mình ra gà ra vịt nổi lên. Ông biết lý do em mình làm chuyện này vì điều gì, chắc chắn là vì thứ gia sản được chôn ở bên dưới. Có lẽ trong thời gian ông không dám ra đây, ông ta lèn vào và cố gắng đào lên. Nhưng có lẽ vì không dám đào trực tiếp, hơn nữa việc đó mất công, cho nên ông Tư Chiến đào ở vị trí bên cạnh ngôi mộ. Vì nếu ở bên dưới có gì thì đào ở vị trí này cũng sẽ thấy mà thôi. Có điều ông ta chẳng hay biết được rằng tên đang chờ đợi mình lại là cái chết. Kinh hãi hơn, khi đầu óc còn đang chóng vắng, ông cả Tiến lại thấy lá bùa trên bia mộ kia chẳng bị ai tác động, nhưng nó lại bay ra. Lập tức ông ngã bịch xuống đất rồi hét lên trong đầu đớn. Không thể nào, làm ơn đừng như vậy, ông bà bố mẹ ơi phù hộ cho chúng con. Ông thầy kia lập tức được mời tới. Ông thầy cũng buồn rùn chân tay khi thấy cái nguyệt được đào bên cạnh. Và đáng sợ hơn chính là việc lá bùa đã không còn giữ được trên bia mộ kia nữa. Thầy vội vàng cố gắng chấn điểm lại, nhưng chẳng thể biết sắp tới sẽ ra chuyện gì, chỉ có thể lấp vội cái nguyệt kia lại như cũ. Thế rồi đám ma của ông Chiến diễn ra. Sau đó ông Chiến cũng được đem về chôn ở khu mộ vườn nhà ông Tiến. Thế nhưng đám anh em còn lại vẫn chỉ tỏ ra thèm khát số gia sản bên dưới. Ông Hai Chính bấy giờ hỏi. Thế lúc ấy nó đào lên, bên dưới phát hiện ra gì sao? Sao anh lại lấp lại như vậy? Ông Tiến điên tiết nhìn cả đám rồi quát. Lúc này là lúc nào rồi các chú còn lo mấy thứ đó? Bên dưới đó chẳng có gì cả. Lúc đó chỉ có em trai của các chú nằm chết dưới đó. Các chú vừa lòng chưa à? Bị chửi đám kia hậm mực bỏ về, ông thầy lúc bấy giờ nói. Ông cho tôi hỏi chuyện, tôi bảo ông bà không đừng ra đó thắp hương. Ông bà cho mấy người đó biết không? Ông cả Tiến lắc đầu, ông thầy nhíu mày. Nếu vậy thì lạ quá. Tại sao em trai của ông lại biết không có ai ra đó, nên mới dám tới đó để đào lên? Ý của thầy là có người nói cho chú ấy biết. Đúng vậy, chỉ có khả năng đó. Ông nghĩ coi bao lâu nay họ đã quyết không nghe lời của ông, mà cho rằng ở bên dưới đó có gia tài. Họ muốn đào lên từ lâu, nhưng không ai dám dù gì là đào trộm, vì biết ngày nào ông cũng ra đó thắp hương và quét dọn. Vậy mà chỉ vài ngày ông không ra đó lập tức sẽ ra chuyện. Đích thị là có người nói cho ông ấy biết. Nghe thầy nói vậy, ông cả Tiến gật gù. Chuyện này cũng có phần lỗi của tôi. Tôi không nghĩ sẽ ra chuyện như vậy. Nhưng có điều này còn đáng lo hơn, chính là chấn điểm đã bị phá bỏ. Chỉ có điều đó là thứ tồn tại bên trong nó tự phá bỏ. Ở đây sắp sửa sẽ ra chuyện rồi. Tôi chỉ biết trách mình kém cỏi mà thôi. Ông cả Tiến đau xót nhìn thầy. Thầy đừng tự trách. Trong số những người trước giờ gia đình tôi mời tới, chỉ có thầy là biết đến chuyện ngôi mộ cần phải được giữ chấn yểm. Có lẽ ông nội của tôi vì báo mộng, ông nói rằng thầy chính là người tôi cần tìm. Chỉ có việc này quá khó khăn. Nếu như số phận của gia đình này, nếu như nó đã đến thì đành phải gánh vậy. Chỉ mong sau tai họa gia đình tôi vẫn có cơ hội vượt qua. Tôi có chết cũng cam lòng. Nói xong ông Tiến tâm chiêu nhìn về hướng vườn của nhà mình. Từng câu từng chữ vừa rồi cứ như thể lời chăn trối của ông vậy. Tiền, nhiều tiền quá. Ở đây nhiều tiền quá. Mau đến và lấy nó đi. Mau đến và lấy nó đi. Nửa đêm các đàn ông bừng tỉnh sau khi trong đầu liên tục vang lên giọng nói đầy dụ dỗ, khiến người kia không tỉnh táo mà nhoẻn miệng cười. Các cởi tấm mền ra rồi mau chóng bỏ đi, còn người vợ thì không hề hay biết vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh. Người kia xuống bếp mở cửa mò vào trong nhà kho cầm lấy chiếc xẻng rồi bỏ đi, trong đầu vẫn vang lên giọng nói. Nhiều tiền quá, ở đây nhiều tiền quá, mau đến và lấy nó đi. Gã vừa đi vừa gật đầu như thể đang đáp lại ai đó. Chẳng biết qua bao lâu thì cuối cùng hắn cũng tới bên bờ rào ở nhà ông Tiến, rồi trèo lên và nhảy vào bên trong. Gã vừa đi vừa nước mắt vào bên trong, những đấm mộ màu xám hiện lên trong bóng tối, rồi lại nhìn về khu vườn cây ăn quả của nhà ông Tiến. Bên trong đó lúc này có nhiều người, hay nói đúng hơn đều chỉ là những cái bóng trắng nhấp nhổm sau những gốc cây. Bên trong đầu của hắn vẫn chỉ là những câu nói, những giọng nói hoang vu từ đâu đó vọng lại. Nhiều tiền quá, ở đây nhiều tiền quá, mau đến lấy nó đi. Các nhuận miệng cười gật đầu rồi bước đi. Đến ngay bên ngôi mộ không có tên tuổi, nhìn chăm chăm vào ngôi mộ đó một lúc, rồi mới bắt đầu dùng xẻng đào vị trí bên cạnh. Phần đất ấy mới đường vùi lên vẫn còn mềm, nên việc đào bới diễn ra thuận lợi. Chẳng mấy chốc mà đã đào sâu được xuống dưới. Lúc này đây trên gương mặt của gã đàn ông, chính là ông hai chính gương mặt lộ ra vẻ sung sướng đến kỳ lạ. Lão quỳ gối xuống trong sung sướng, bắt đầu bốc tiền rồi trừng mắt nói làm nhảm. Tiền, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá, tôi phát tài rồi, tôi phát tài rồi. Lão vừa cầm tiền vừa cười lên như điên loạn, sau đó nhìn ngoái về phía căn nhà phía xa. Anh thấy chưa, bên dưới toàn là tiền, đó toàn là tiền, chuyện tôi nói mà anh đâu có nghe, bây giờ của chúng tôi nghít. Dứt lời, lão chính nhận ra bên dưới này không chỉ còn mình mà còn một người khác nữa. Cả này ló mặt, nhưng đó lại là mặt của ông Chiến. Ông Chiến cũng đang cầm tiền nhìn anh mình rồi bảo, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá anh nhỉ. Đúng, nhiều lắm, tất cả là của anh em mình. Thằng anh cả ngu ngốc, nó không tin lời anh em mình, vì vậy tất cả chỗ này đều là của chúng ta. Một lát sau, bên dưới hố như một cái nguyệt, không chỉ có một mà đến tận ba bóng người. Đó là lần lượt lão Hai Chính, lão Ba Lân và thấp thoáng là bóng ma của người em út. Hai người họ vẫn còn sống, mắt trợn trừng lên, miệng cười sung sướng ôm lấy đống tiền mà nhét vào trong người. Nhét được càng nhiều thì càng tốt, nhét hết tiền vào trong thì bắt đầu muốn rời ra khỏi đó. Tuy nhiên khi muốn lên trên thì người quá nặng, nên cả ngay chẳng cái nào bỏ lên được. Tay cứ bám vào trong đất lại chật ra rồi rơi xuống, nhưng sự điên loạn vẫn lộ ra trên gương mặt của cả ngay. Chúng không nhận thấy rằng trên cái hố sâu, người đàn bà mặc bộ đồ trắng đứng cục đầu ở đó, nhìn xuống nhoẻn ra một nụ cười. Những tiếng cười để man dở. Khi hai gã đàn ông đang cố sức để bỏ lên mà chẳng được, Lão Chính và Lão Lân cứ ngã xuống đè lên người của nhau rồi lại cố gắng bỏ dậy. Lão Chính lúc đó sắp chuyển lên đường thì lao xuống khi thấy tiền từ trong người rơi ra. Tiền của tôi, tiền của tôi. Lão Định đứng dậy tiếp tục bỏ nhưng bị Lão Lân chắn ngang. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóp thẳng vào cổ Lão Lân liền gầm lớn. Tiền của tao, đó là tiền của tao, sao mày lấy của tao? Lão Chính bóp cổ mạnh đến mức mắt lập tức trợn ngược, cơ thể dần bị nhấc bổng cả lên. Hai bàn chân ngọ ngoại tê bùng thõng thả luôn đống tiền vừa đánh được xuống. Cả Lão Lân thì vừa bóp cổ nhấc lên, vừa nhìn thấy đống tiền rơi ra từ người Lão Chính mà cười lên sung sướng. Tiền của tao, tất cả là của tao. Lão ngửa cổ lên cười rồi thở bịch kèm mình vừa bóp cổ xuống. Lão Chính nằm yên bất động mở mắt trừng trừng. Giết tên kia xong, Lão Lân cúi xuống nhặt đồng tiền rồi cười thỏa mãn. Định bỏ lên trên thì ngửa mặt thấy người phụ nữ đáng sợ đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ám ảnh. Lão bây giờ run rẩy. Bà là ai? Bà ta nhìn lão rồi cười. Cuối cùng trợn mắt, Lão liền đứng thẳng ngược tứ chi vặn vẹo. Cậu bị bẻ gãy từ bên này qua bên kia kêu lên răng rắc, xương khớp vẫn như vậy bị bẻ gãy. Lão Lân ngã bịch xuống như một cây cây bị đốn hạ rồi nằm đè lên xác của Lão Chính. Bên trong nhà ông cả Tín đang ngủ say thì bị tiếng hét làm cho giật mình. Ông ta hỏa chạy ra thì thằng Bình chỉ tay về phía nhà cho người làm rồi bảo, ông ơi, chú con nghe có tiếng kêu ở vườn sau. Ông thầy cũng đã có mặt với nét căng thẳng tột độ. Cả hai chỉ kịp nhìn nhau rồi kéo nhau ra. Ra đến nơi ai cũng muốn ngã quỵ khi thấy một cây hố được tiếp tục đào lên và bên dưới có hai cái xác đè lên nhau. Chẳng bao lâu họ cũng nhận ra ai nằm bên dưới. Ông cả Tiến chỉ biết quỳ xuống rồi gào khóc. Trời đất ơi, tại sao lại thành ra như vậy chứ hả? Chúng tôi đã gây nên cái chuyện gì đây? Ông thầy kết đích sang ngôi mộ, ông giật mình tách mặt khi thấy có bóng người đứng phía sau. Người đó còn đang nhìn cả đám người. Nhận ra ngay đó là ai, chính oan hồn của người được chôn bên dưới. Thầy cũng như xây sầm mặt mày. Bà là ai? Rốt cuộc tại sao bà lại hại những người này? Tôi thấy được bà chôn ở đây, chắc hẳn cũng là người trong nhà, tại sao lại làm hại họ? Ông Tiến gào khóc vội dừng lại khi nghe tiếng nói chuyện của thầy. Thầy đang nói chuyện với ai vậy? Thầy cũng run rẩy chỉ tay về sau ngôi mộ. Ông Tiến nhìn theo rồi giật mình, vì ông cũng nhìn thấy bóng ma của người phụ nữ đứng đó. Ông thầy bây giờ tiếp tục nói mặt hết sức căng thẳng. Hãy nói cho tôi biết bà là ai? Rốt cuộc là gì của gia đình này? Tại sao lại muốn làm hại họ? Sao bắt đầu nổi lên tóc vào mặt của tất cả mọi người. Họ đều nhắm mắt lại vì bụi bay vào. Chỉ có một số người cố gắng mở mắt thì họ nhìn thấy mơ hồ có một bóng người đứng sau đống mộ, là của một người phụ nữ. Bà ta đang lại gần khiến cho ai cũng vội lùi lại. Tao là ai à? Chúng mày chính là con cháu của tao, chúng mày hiểu chứ? Câu nói khiến chồng cả Tiến đứng im. Ông thầy cau mày: nếu đã như vậy thì tại sao lại còn muốn hại người trong nhà này? Họ đã là con cháu của bà thì vì lý do gì chứ? Vì sao hả? Vì tao sống ở đây bằng một con chó. Chúng nó lấy tao về chỉ là một con chó đẻ thuê. Là con trai thì chúng nâng niu, nhưng con gái chúng nó đối xử với tao không bằng cả con chó. Cả gia đình này, dòng họ này, chúng nó độc ác hơn tao gấp nhiều lần. Bà ta tức giận nhấc cánh tay chỉ về mấy ngôi mộ có kích thước nhỏ hơn. Chúng mày có biết vì sao những ngôi mộ kia lại nằm đó không? Vì đó được dành cho những đứa con gái vừa được sinh ra, chứ không có quyền được sống. Nếu như là con gái sinh ra trong nhà này, chúng mày hiểu chứ? Đống mộ đó là dành cho những đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ còn chưa kịp cất tiếng khóc đã phải chết. Đơn giản vì chúng là con gái, trong đó còn có cả con của tao. Ông cả Tiến và mấy người khác kẽ lắc đầu khi nghe câu này. Nghe xong đáp án thì nỗi kinh khiếp tăng lên. Vì trước nay ai cũng chỉ biết và đoán rằng kia là những ngôi mộ dành cho những người nhỏ tuổi. Ai mà ngờ được đó lại dành cho những đứa trẻ vừa được sinh ra như lời bà ta nói. Ông cả Tiến ngã ngửa ra đất lắc đầu như không tin vào tai của mình. Người phụ nữ tiếp tục cười chua chát. Cái gia đình này chúng nó thích con trai. Bất kể đứa trẻ nào sinh ra nếu là con gái thì đều phải chết. Còn ai muốn tiếp tục sống ở đây trong cái gia đình giàu có đó thì phải chấp nhận nhìn con mình bị chúng nó giết chết ngay từ khi còn đỏ hòn. Nhưng tao thì không. Tao có chết cũng phải cứu được con của mình. Nó không có tội gì cả, nhưng tao, tao chỉ là một con đàn bà yếu đuối bị chúng nó hành hạ, bị dày vò đến sống không bằng chết. Cuối cùng chúng nó cũng giết đứa bé ngay trước mắt của tao. Tao đau đớn, tao chọn cái chết để nguyền rủa chúng nó tuyệt tự tuyệt tôn, tuyệt không thể đẻ được con trai nữa. Rồi sau đó, sau khi tao chết, chúng nó muốn đẻ thế nào cũng không được. Rồi chúng nó lại tìm được thầy, cho nó chấn yểm tao trong ngôi mộ đó cho đến tận hôm nay. Cái gia đình này không thể tồn tại được nữa. Tao phải giết hết, cho mày sống quá độc ác. Tiếng nói ai oán tiếp tục vang lên sau đó. Tao muốn giết hết, nhưng tao không làm gì được, vì tao bị chúng nó nhốt trong đó. Nhưng chúng đâu có biết được rằng một phần hồn của tao còn tồn tại. Tao gieo rắc, tao khiến chúng nó tin bên dưới đó có tiền tài. Đám con cháu của chúng nó toàn là một lũ ngu, nhưng mà đều là đám chết nhát, không đứa nào dám đào lên. Phải đến tận ngày hôm nay kế hoạch của tao mới thành công. Ông cả Tiến nghe xong chắp tay quỳ xuống. Bà tha cho chúng con. Chúng con biết có tội với bà, nhưng con xin bà hãy tha. Bây giờ chúng con không hề giống như bà đã nói. Chúng con tuy không phải sống quá tốt, nhưng cũng không độc ác đến mức như vậy. Bà hãy tha cho chúng con một con đường sống, sau này chúng con thờ phụng bà đầy đủ. Bà ta cười ngặt nghẽo rồi đáp: thờ phụng à? Ta không cần chúng mày thờ phụng. Ta chỉ cần đám đàn ông nhà chúng mày chết hết. Chúng mày phải nếm trải nỗi đau mà ta từng trải qua. Đầu tiên là anh em chúng mày, rồi tiếp theo đây, ta sẽ chờ. Nếu đứa nào có thai mà là con trai, ta cũng cho nó chết ngay lập tức. Chúng mày cứ chờ đi. Bà ta cười lên một cách điên dại, đôi mắt trắng đùng trở nên đỏ ngầu. Và định biến mất thì nụ cười tắt hẳn, khi nhận ra mình đã rơi vào trong một trận pháp từ bao giờ. Ông thầy kia tranh thủ thời gian từ nãy đến giờ, khi hồn ma đó không để ý lập ra một trận pháp. Bà ta dễ dùa muốn thoát ra nhưng không được, vì cứ động đậy là lại bị một sợi xích từ đâu giữ chặt. Bà ta liền gầm lớn: thả tao ra, mày không giữ được ta đâu, tao sẽ giết mày. Ông thầy cau mày rồi bắt ấn miệng nói: nếu vậy thì chưa chắc, coi ta đây. Liên tục những động tác khác nhau xuất hiện trên những ngón tay của thầy. Hàng chục hàng trăm sợi xích màu đen cứ từ đâu lao tới, quấn chặt toàn bộ cơ thể oán linh của người phụ nữ. Bà ta muốn thoát ra nhưng càng dễ dụa càng bị giữ chặt. Thầy cũng không dừng lại vì biết cơ hội chỉ có một. Ông bấy giờ liền rút ra một con dao phép, từ từ tiến tới nơi hồn ma đang bị giữ, nhắm thẳng mũi dao vào lồng ngực của bà ta để kết thúc mọi chuyện. Người phụ nữ đó gầm lên nhưng không thể thoát khỏi được sự trói buộc. Ông thầy đâm mạnh một cái, tiếng ục ạc cắn răng vang lên. Tuy nhiên nồng thất kinh khi ông cả Tiến đã đứng chắn ngang một cách quá đỗi bất ngờ. Ông còn nhận luôn nhát dao đâm thẳng vào người của mình. Ông thầy bấy giờ rú lên: ông làm gì vậy? Vợ của ông Tiến cũng hét lên để đau đớn, nhưng người còn lại không khỏi làm cho buồn rùn cả người trước hành động khó tin. Ông Tiến bấy giờ đau đớn miệng nói yếu ớt: xin thầy đừng làm hại bà ấy. Hành động khiến ngay cả oán linh của người phụ nữ cũng bất ngờ. Bà ta nhìn ông Tiến trừng mắt. Ông bảo: xin bà, cháu xin lấy cái chết của mình để đổi lấy mạng sống cho người khác. mong bà tha lỗi cho những gì người đời trước đã gây nên, cho xin lỗi. Nói xong ông tiến cục xuống, mọi người phải vội chạy tới mà đỡ ông dậy. Còn vong hồn của người đàn bà kia chỉ gào đi một âm thanh thật lớn, như chút bỏ nỗi ai oán và cả những đau đớn cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến và không bao giờ xuất hiện. Ít lâu sau ông tiến khỏe lại, may mắn vết thương không quá nặng, ông liền cho người khai quật mộ kia, liền và đưa sang một vị trí mới. Mộ đường các tên đầy đủ, ông bảo trong thời gian mình hôn mê, người đó đã trở về và nói đồng ý tha lỗi cho tất cả và nói ra tin của mình. Nhưng mọi chuyện chưa hoàn toàn kết thúc. Thằng Hoàn sau đó hóa điên, đầu óc không còn tỉnh táo. Ông Tiến giải thích nguyên nhân là bởi Hoàn chính là người thông đồng với ông Chiến, muốn đào ngôi mộ kia lên để xem bên dưới có gì. Chẳng ai ngờ được một kẻ luôn tỏ ra nhút nhát lại còn lòng tham lớn đến như vậy. Phải chạy chữa và được ông Tiến thắp hương cầu xin, Hoàn sau đó mới tỉnh táo lại và không còn làm việc cho nhà ông nữa. Hoàn cũng bỏ xứ mà đi vì không còn mặt mũi nào ở lại đây. Không kể từ đây không ai còn nhìn thấy những điều kỳ lạ xuất hiện sau vườn nhà ông Tiến nữa. Vườn cây cũng càng ngày càng sum suê, năm nào cũng được quả. Ông Tiến còn tốt bụng cho mọi người đến hái về ăn. Chẳng biết thế nào những người ăn quả nhà ông dù sau đó không gọi là giàu, nhưng cũng thoát khỏi cảnh nghèo túng. Thêm cả việc buôn vải của nhà ông ngày càng trở nên thuận lợi. Con cháu lớn lên dựng vợ cả chồng, sống bên nhau đầm ấm, và ông Tiến đã có thể nở một nụ cười mãn nguyện cho đến khi cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.